Cẩm nang giả ngoan của kẻ điên. Chương 113, ngoại truyện 1, sống chung 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những ngày đầu năm học bận rộn, các môn học chuyên ngành của học kỳ mới nhiều hơn Trần Kỳ Chiêu tưởng tượng. Sau kỳ thi lại, cuộc sống hàng ngày của cậu là học tập theo thời khóa biểu và xử lý công việc của khu vực phía đông của tập đoàn Trần Thị. Nhờ sự hỗ trợ tận tâm của đội ngũ trợ lý do Trần Thời Minh phái đến, mọi việc ở khu vực phía đông đều đi vào quỹ đạo ổn định. Xét trên một khía cạnh nào đó, khối lượng công việc hiện tại chẳng thấm vào đâu so với trước đây. Trần Kỳ Chiêu có thể thấy rõ ràng mình đã có thêm thời gian rảnh rỗi. Việc học giang dở của kiếp trước cũng trở thành một lựa chọn mới trước mắt cậu. Vì vậy cậu liên hệ với lãnh đạo khoa, nộp đơn xin học xong bằng. Trần Kỳ Chiêu khi còn là sinh viên năm nhất không hề lơ là việc học. Luôn đứng đầu lớp, ngoại trừ lý do đặc biệt phải vắng mặt trong kỳ thi cuối kỳ. Các điều kiện khác đều không có vấn đề gì. Vì vậy, việc phê duyệt học xong bằng bị trì hoãn một thời gian mới được thông qua. Vì bận rộn chuyện này, cộng thêm việc viện nghiên cứu của Thẩm Vu Hoài gần đây có việc. Chuyện sống chung bị trì hoãn đến cuối tháng 9. Sống chung là chuyện Trần Kỳ Chiêu đã nghĩ đến nhưng chưa thực hiện được. Thậm chí trước khi Thẩm Vu Hoài chủ động đưa ra yêu cầu này, cậu đã có ý định xem qua những căn nhà phù hợp gần viện nghiên cứu số 9. Tập tài liệu mà Tiểu Chu liệt kê đến giờ vẫn còn đặt ở vị trí dễ thấy nhất trên màn hình máy tính của cậu. Chỉ là cậu còn chưa kịp đưa ra yêu cầu, Thẩm Vu Hoài đã đặt lựa chọn này trước mặt cậu. Thực ra cũng không hẳn là sống chung. Sau khi Trần Kỳ Chiêu học xong bằng, các lớp học buổi tối của cậu cũng nhiều hơn. Công việc của Thẩm Vu Hoài ở viện nghiên cứu thỉnh thoảng phải tăng ca đến 9-10 giờ tối. Ngoài những thời gian này, thời gian còn lại cả hai đều nghĩ đến việc ở bên nhau. Tài liệu về các căn hộ mà Tiểu Chu chuẩn bị cuối cùng cũng không dùng đến. Căn hộ của Thẩm Vu Hoài không xa viện nghiên cứu số 9. Chủ yếu là giao thông thuận tiện, đường đi không bị tắc nghẽn. Cuối cùng người xách vali đến ở lại là Trần Kỳ Chiêu. Khi Thẩm Vu Hoài đến ký túc xá của Trần Kỳ Chiêu, cậu mới bắt đầu thu dọn đồ đạc. Không phải anh nói 5 giờ mới đến à? Trần Kỳ Chiêu cúi đầu sắp xếp hành lý. Thẩm Vu Hoài không ngồi mà đến bên cạnh Trần Kỳ Chiêu giúp đỡ. Hôm nay xong sớm nên anh đến sớm hơn. Trên giường toàn là quần áo của Trần Kỳ Chiêu. Tủ quần áo thì đỡ hơn một chút. Không nhiều lắm nhưng đã chật kín tủ quần áo đơn. Trong đó có một số bộ quần áo mà Thẩm Vu Hoài chưa từng thấy Trần Kỳ Chiêu mặc. Mà chủ nhân của những bộ quần áo này không hề để ý đến chúng. Những bộ quần áo vứt trên giường cũng chỉ là vài bộ thường mặc. Đồ trong tủ quần áo có cần mang theo không? Thẩm Vu Hoài đi đến bên tủ quần áo. Trần Kỳ Chiêu không ngẩng đầu. Lấy đại hai bộ là được rồi. Ánh mắt Thẩm Vu Hoài dừng lại trong tủ quần áo một lúc. Cẩn thận chọn mấy bộ rồi lấy ra. Đồ đạc cần mang theo không nhiều. Máy tính để bàn trong ký túc xá có lẽ vẫn cần dùng. Chỉ có thể mang theo laptop và một ít quần áo để thay cùng với một số tài liệu cần thiết. Trần Kỳ Chiêu không chú ý đến hành động của anh. Tài liệu trong ký túc xá lần trước đã dọn dẹp gần hết. Những tập tin quan trọng cậu sẽ không để trong ký túc xá. Những ổ đờ ý còn lại mấy ngày trước đã nhờ Tiểu Chu mang đi. Những thứ còn lại là đống tài liệu giấy chất như núi. Có tài liệu chuẩn bị cho học xong bằng thời gian trước. Cũng có tài liệu của công ty. Khi đang dọn dẹp, Trần Kỳ Chiêu vô tình quệt tay trúng ống bút trên bàn. Đồ đạc rơi hết xuống đất. Ống bút vừa hay lăn đến bên chân Thẩm Vu Hoài. Anh liếc thấy Trần Kỳ Chiêu đang nhặt những cây bút rơi vãi trên đất. Chú ý đến mấy ống ruột bút trống rỗng. Anh nhặt đồ lên. Những ruột bút hết mực này có cần giữ lại không? Trần Kỳ Chiêu nói. Không cần. Vứt đi cũng được. Không có gì quan trọng đâu. Thẩm Vu Hoài nghe vậy thì nhặt những thứ rơi vãi lên. Đang định bỏ những cây bút còn nguyên vẹn vào ống bút thì chú ý thấy dưới đáy ống bút có một thẻ nhớ. Nhìn bề ngoài giống như thẻ nhớ của máy ảnh. Trong ký túc xá của Trần Kỳ Chiêu không có máy ảnh. Thẩm Vu Hoài cũng biết cậu dường như không có thói quen chụp ảnh bằng máy ảnh. Sự xuất hiện của chiếc thẻ nhớ này có vẻ hơi kỳ lạ. Anh đổ thẻ nhớ ra, nhìn kiểu thẻ nhớ có chút quen mắt, hình như đã từng thấy ở đâu đó. Trần Kỳ Chiêu đang thu dọn đồ đạc, quay đầu lại thấy Thẩm Vu Hoài cầm đồ vật trong tay. Hơi để ý nhìn kỹ thì đột nhiên nhận ra điều gì đó. Tay Thẩm Vu Hoài đột nhiên trống rỗng, thẻ nhớ đã bị Trần Kỳ Chiêu lấy đi. Em nói là nó không quan trọng mà. Thẩm Vu Hoài cười hỏi cậu. Trần Kỳ Chiêu nói không quan trọng, dứt khoát bẻ gãy thẻ nhớ, tiện tay ném vào thùng rác. Đồ đạc trong ký túc xá nhiều, Trần Kỳ Chiêu không có thói quen sắp xếp, một số thứ đều ném ở những vị trí dễ thấy, ví dụ như sách tham khảo hoặc tài liệu cần dùng đều được đặt ở nơi gần nhất. Cậu nhìn chằm chằm vào chiếc thẻ nhớ trong thùng rác, lòng vẫn còn sợ hãi. Chiếc thẻ nhớ này là thứ cậu lấy được từ những kẻ theo dõi mình. Bên trong toàn là ảnh cậu và Thẩm Vu Hoài. Lúc đó có nhiều việc phải làm. Sau khi xuất ảnh ra cậu vứt nó vào ống bút. Những thứ bên trong đã bị cậu xóa gần hết nhưng không đảm bảo không có gì sót lại. Thẩm Vu Hoài không hỏi nhiều mà nhìn sang những thứ khác. Còn đồ gì khác cần mang không? Trần Kỳ Chiêu rời mắt đi. Anh giúp em lấy ít tài liệu đi, mang mấy quyển sách nữa, mấy quyển sách chuyên ngành ấy, mấy quyển sách tham khảo lần trước em đọc chưa xong. Thẩm Vu Hoài đi đến bên giá sách, đúng lúc này điện thoại của anh vang lên, là Lưu Tùy gọi đến. Alo, Thẩm Vu Hoài nhận điện thoại, đứng trước giá sách tìm đồ, tôi đang ở chỗ Kỳ Chiêu, tối nay không về, Lưu Tùy, đệt. Chiều nay chuồn nhanh thế, tối nay định hẹn hò à? Không phải hẹn hò, đến giúp bạn trai chuyển đồ. Ánh mắt Thẩm Vu Hoài lướt qua, nhìn thấy cuốn sổ ghi chép môn hóa kẹp giữa mấy quyển sách chuyên ngành. Đó là cuốn sổ ghi chép anh đưa cho Trần Kỳ Chiêu xem. Anh vươn tay rút cuốn sổ ra, khi lật ra thì chú ý thấy nếp gấp bên trong cuốn sổ. Rõ ràng là Trần Kỳ Chiêu đã lật xem, ít nhất cũng đã lật được một nửa. Lưu Tùy, cậu có nghe tôi nói không đấy? Ngày mai cậu mang tài liệu này đến phòng thí nghiệm cho tôi. Thẩm Vu Hoài cầm cuốn sổ ghi chép môn hóa, theo thói quen lật ra phía sau xem. Đột nhiên chú ý thấy phía sau cùng có một tờ giấy nhớ được nhét chặt vào. Tờ giấy nhớ khá nhỏ, keo dán phía sau đã hết dính. Thẩm Vu Hoài kẹp điện thoại bằng vai, nghe Lưu Tùy lải nhải ở đầu dây bên kia, rút tờ giấy nhớ ra, nhưng vừa nhìn thấy thì ánh mắt anh lập tức dừng lại. Trên tờ giấy nhớ ghi lại một số mốc thời gian, những mốc thời gian này đối với Thẩm Vu Hoài vô cùng quen thuộc. Có một khoảng thời gian vào năm ngoái, lịch làm việc của phòng thí nghiệm của anh được ghi trong những mốc thời gian này. Mà ở đây lại ghi lịch trình trống của phòng thí nghiệm của anh. Lúc đó, ngoài thứ bảy và chủ nhật, phòng thí nghiệm của họ có một vài mốc thời gian bị nhóm thí nghiệm khác mượn. Lịch làm việc của họ trong khoảng thời gian đó có chút đặc biệt nên Thẩm Vu Hoài nhớ rất rõ thời gian của những ngày đó. Lưu Tùy, hỏi cậu chuyện này, Thẩm Vu Hoài liếc nhìn Trần Kỳ Chiêu cách mình hơi xa. Đột nhiên hạ giọng hỏi, Lưu Tùy dừng lại, chuyện gì, dự án thi đấu năm ngoái, cậu còn nhớ phòng thí nghiệm bị nhóm của đàn anh Lục mượn vào những thời điểm nào không? Thẩm Vu Hoài hỏi, Lưu Tùy hồi tưởng lại, nói ra vài mốc thời gian, những cái khác không nhớ rõ, trí nhớ của cậu không phải tốt hơn tôi à, sao lại hỏi chuyện này? Thẩm Vu Hoài siết chặt tờ giấy nhớ. Không có gì, chỉ xác nhận lại thôi. Cúp máy đây, tiếng, của Lưu Tùy biến mất trong ống nghe. Thẩm Vu Hoài rũ mắt nhìn tờ giấy nhớ. Sau mốc thời gian còn có những ngày như thứ tư, thứ sáu được khoanh tròn lại. Anh nhớ lại lúc thông tin phòng thí nghiệm bị rò rỉ. Trần Kỳ Chiêu đáng lẽ đang học lại xuất hiện bên ngoài viện nghiên cứu số 9. Giống như cố ý tạo ra sự trùng hợp mà tờ giấy nhớ này. Có lẽ sự trùng hợp kia xảy ra sớm hơn anh tưởng. Nắng chói chang, nóng bức ngột ngạt, ánh nắng lúc hơn 5 giờ vẫn còn rất gay gắt. Nhan Khải Lân và Lưu Khải sóng vai bước đi, vừa đi vừa than thở. Nhan Khải Lân gần đây có chút phiền muộn. Đầu năm học có quá nhiều việc. Anh Chiêu của cậu hoặc là đang thi, hoặc là trên đường đi thi. Vì vậy hai người chỉ có thể gặp nhau ở ký túc xá vào buổi tối. Mà gần đây, ngay cả thời gian gặp nhau ở ký túc xá cũng ít đi. Tối nay Lưu Khải tổ chức buổi nhậu. Mấy người bàn nhau quyết định đi chặn người. Kết quả chạy đến lớp tìm người. Nghe bạn học của Trần Kỳ Chiêu nói cậu đã đi rồi. Lưu Khải hỏi, cậu ấy còn ở trường không? Chắc chắn còn. Nhan Khải Lân nhắn tin cho ai đó. Chắc đang ở ký túc xá. Tôi đang gửi tin nhắn cho anh ấy. Hai người đi về phía khu ký túc xá. Lưu Khải không chắc chắn hỏi, tối nay Tiểu Chiêu có thực sự đi được không? Dạo này cậu ấy bị Trần Thời Minh bắt đi làm cái gì gì đó ở khu vực phía đông đúng không? Bố tớ ở nhà cứ nói mãi, còn bảo sao không học người ta. Chắc chắn là đi được. Anh ấy lâu rồi không đi uống rượu. Nhan Khải Lân vừa nói vừa gõ điện thoại. Tôi vừa hỏi thăm bạn học của anh ấy. Tối nay anh ấy không có tiết. Chắc chắn đến. Không phải cậu nói muốn mở rượu ngon à? Thế thì phải đến ủng hộ chứ. Cậu ta nói được nửa câu thì đột nhiên nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc đang đỗ bên ngoài khu ký túc xá. Lưu Khải không để ý thấy Nhan Khải Lân dừng bước. Cậu ta đi đến cửa khu ký túc xá bị quản lý ký túc xá lườm mấy cái. Vội vàng lùi lại mấy bước, quay sang gọi người phía sau. Nhan Khải Lân, làm gì thế? Nhan Khải Lân thu hồi ánh mắt, chạy nhanh đến đây, tớ vừa thấy một chiếc xe giống hệt xe của Thẩm Vu Hoài. Bên trong khu ký túc xá, Trần Kỳ Chiêu nhét hầu hết đồ đạc vào vali. Những thứ khác cậu không động đến. Bình thường có lẽ vẫn phải quay về đây ở. Vừa sắp xếp xong đồ đạc, cậu thấy Thẩm Vu Hoài vẫn còn đứng trước giá sách. Bèn lên tiếng hỏi, anh Hoài. Thẩm Vu Hoài cầm mấy quyển sách chuyên ngành mà Trần Kỳ Chiêu cần đến. Mấy quyển này phải không? Trần Kỳ Chiêu không ngẩng đầu, nhận sách rồi nhét vào chỗ trống trong vali. Em đi lấy thêm một quyển nữa. Bên kệ sách, những quyển sách được xếp thành hàng đôi chỗ hơi lộn xộn. Có một cuốn sổ tay bị lệch. Trần Kỳ Chiêu đang tìm sách, ánh mắt dừng lại ở cuốn sổ ghi chép kia. Cậu định lấy nó mang đi cùng, nhưng đột nhiên cậu cảm thấy có người đến gần từ phía sau. Lướt qua cậu, một tay giữ chặt tay cậu đang cầm cuốn sổ. Thẩm Vu Hoài hỏi, mấy công thức cấu tạo em đều hiểu hết rồi chứ? Trần Kỳ Chiêu nghĩ đến những lần mình nói dối, miễn cưỡng tìm một lý do. Em mới xem một chút, có mấy chỗ chưa hiểu, em sẽ xem kỹ. Thẩm Vu Hoài rũ mắt, đỉnh đầu của chàng trai ở ngay trước mắt anh. Em còn ghi chú nữa mà. Trần Kỳ Chiêu nghe vậy thì dừng lại, đầu óc nhanh chóng suy nghĩ. Khoan đã, cậu có ghi chú á? Cậu lật cuốn sổ ra xem chỗ nào có ghi chú. Lúc này, Thẩm Vu Hoài lại vòng tay ôm eo cậu, kéo người tựa vào người mình, dựa vào bàn học bên cạnh giá sách. Anh đỡ lấy đùi Trần Kỳ Chiêu, để cậu ngồi lên mặt bàn. Trần Kỳ Chiêu bị động tác này làm cho có chút bất ngờ. Quyển sách trong tay rơi xuống đất. Đợi chút, sách rơi rồi, cuốn sổ ghi chép rơi xuống đất. Trang sách không kẹp chặt bung ra. Một tờ giấy nhớ rơi xuống. Trần Kỳ Chiêu liếc mắt nhìn, vẻ mặt cậu lập tức cứng đờ. Thẩm Vu Hoài không nói gì, tay xoa nhẹ đùi cậu. Anh ngừng động tác, tay đặt hờ bên cạnh cậu, Trần Kỳ Chiêu chống tay ra sau mặt bàn để không chạm vào đồ vật phía sau. Yết hầu khẽ động, ánh mắt không tự chủ được muốn nhìn tờ giấy nhớ kia nhưng lại bị nụ hôn đột ngột che khuất tầm nhìn. Cúi đầu xuống nào, cửa sổ không đóng chặt, gió nhẹ nhàng thổi vào. Trần Kỳ Chiêu ngồi trên bàn học, cúi đầu hôn bạn trai mình. Một khi đã bắt đầu hôn thì không thể nào dừng lại được. Tiếng kéo kẹt khe khẽ của bàn học trong phòng ngủ vang lên theo từng cử động hôn nhau của cả hai. Trần Kỳ Chiêu buông tay ra, chủ động nâng gương mặt Thẩm Vu Hoài, ngón tay cái lướt qua gò má đối phương, ngón út lướt qua cổ, rồi từ từ di chuyển xuống phía dưới, lướt qua cổ áo, cuối cùng dừng lại ở yết hầu. Yết hầu của Thẩm Vu Hoài khẽ động đậy. Tôi đã bảo là có người rồi mà. Cửa phòng ký túc xá còn đang mở kia. Anh Chiêu, tối nay Khải Tử nói. Mẹ kiếp, Nhan Khải Lân, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi. Đừng có gọi tôi là Khải Tử. Nhan Khải Lân và Lưu Khải đẩy cánh cửa không đóng chặt. Trực tiếp bước vào phòng ký túc xá. Họ vào phòng tìm người. Rẽ qua cửa phòng tắm. Đầu tiên nhìn thấy chiếc vali mở toang trên sàn. Liếc mắt sang bên cạnh. Đập vào mắt là một người đàn ông mặc quần tây. Từ hai bên ống quần tây lộ ra đôi chân trắng nõn nà trong chiếc quần đùi dài đến đầu gối. Trong phòng, một người đứng, một người ngồi, đang hôn nhau. Lưu Khải, má ơi, Nhan Khải Lân, Trần Kỳ Chiêu nghe thấy tiếng động. Cậu với Thẩm Vu Hoài đồng thời dừng lại, còn chưa kịp nhìn rõ người. Hai bóng người vừa bước vào đã vội vàng lùi ra ngoài. Tiếng đóng cửa vang lên. Lời nhắn của tác giả. Ngoại truyện sống chung bắt đầu. Cách chương.